Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 33, kỳ ngộ không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem nhị trưởng lão bắt mạch. Đông Phương Lê Âm thử hỏi. Nhị trưởng lão, ta không có vấn đề a. Nhị trưởng lão không có trả lời, mà là dùng linh khí một lần nữa cho Đông Phương Lê Âm kiểm tra xuống. Sau đó mới gật đầu nói. Không có vấn đề. Bất quá trong khoảng thời gian này không có khả năng ra lục ra. Chờ giải quyết triệt để ô nhiễm lại ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter VN. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Ta ngược lại thật ra muốn ra ngoài. Nhưng là ngài nhìn xem bên ngoài. Đừng nói đi ra lục ra đại môn. Ta chính là sân nhỏ đều đi ra không được. Lục cổ ta quan gắt gao. Đông Phương Lê Âm nâng má biểu thị bất mãn. Đừng giả bộ, nhị trưởng lão thu hồi tay nói. Người trận pháp tu vi treo lên đánh lục cổ tiểu tử kia mấy con phố. Còn không phải ngươi cam tâm tình nguyện bị giam. Đừng nói hắn dùng đại trận. Chính là dùng tụ linh trận đều có thể đem ngươi nhốt ở chỗ này. Đông Phương Lê Âm cười cười không nói lời nào. Nhiều xấu hổ, bất quá lần này vận khí thật tốt. Nếu không phải phát hiện ra sớm. Thân thể của ngươi khẳng định không chịu nổi lần này bệnh biến. Cái này tự ta khí ô nhiễm. Luôn cảm giác không thế nào đơn giản. Nhị trưởng lão có chút may mắn nói. Đông Phương Lê Âm cũng có chút nghĩ mà sợ. Khi đó nếu không phải Thu Vân Tiểu Trấn xin giúp đỡ kịp thời. Ta cùng lục cổ đều muốn xuống dưới giải sầu. Khi đó liền thật đến nằm xong lâu. Lục cổ dọa đến ban đêm đều không khép được mắt. Hỏi hắn làm sao vậy? Còn mạnh miệng nói đều là bởi vì nhi tử hồ nháo mới ngủ không đến. Nói đến phần sau Đông Phương Lê Âm một mặt ý cười. Nhị trưởng lão nhìn xem Đông Phương Lê Âm nói. Nhớ kỹ, cái này ô nhiễm nhất định phải rời xa. Thân thể của ngươi còn không có khôi phục. Căn bản không chống đỡ được. Đây không phải nằm xong lâu vấn đề. Mà là sẽ để cho ngươi thương thế không cách nào chuyển biến tốt đẹp vấn đề. Hiện tại dưỡng hảo muốn hai thai còn dễ dàng. Nếu như không cẩn thận bị bệnh. Đời này khả năng đều không có hy vọng. Nghe được cái này Đông Phương Lê Âm quay đầu nói. Không cần sinh hai thai. Đúng, nhị trưởng lão vỗ xuống bàn. Nghiêm mặt nói. Đây là muốn không cần vấn đề sao? Đông Phương Lê Âm giật nảy mình. Sau đó cầm khối điểm tâm đưa tới nhị trưởng lão bên miệng. Đúng đúng, nhị trưởng lão không nên tức giận. Đến, ăn điểm tâm, sinh khí nhiều dễ dàng già. Nhị trưởng lão nhìn một chút tâm cắn một cái. Nói, ngươi già rồi ta cũng sẽ không già. Đông Phương Lê Âm, bất quá lần này bệnh biến nghe nói là Lục Thủy phát hiện. Cũng là hắn để cho người ta thông chi Thu Vân Tiểu Trấn xin giúp đỡ lục gia. Không phải vậy thật sẽ ra đại sự. Nhị trưởng lão nói. Đại sự này tự nhiên là việc quan hệ Đông Phương Lê Âm. Mặt khác nhị trưởng lão cũng không phải rất để ý. Sau đó nhị trưởng lão lại nói. Người cảm thấy lục thủy là căn cứ phát hiện gì? Đông Phương Lê Âm suy nghĩ một chút nói. Vô cùng có khả năng căn cứ hù người. Cũng chính là tiểu trấn một chút người trẻ tuổi nói Junibio. Nhị trưởng lão. Hợp tình hợp lý. Cuối cùng nhị trưởng lão tiếp nhận Đông Phương Lê Âm trong tay điểm tâm. Nói. Hảo hảo ở tại trong phòng. Thiếu ra ngoài đi lại. Tiếp qua 1-2 năm thân thể khả năng liền tốt. Đến lúc đó sinh không sinh nhìn các ngươi tâm tình. Ngừng tạm. Nhị trưởng lão tiếp tục nói. Đúng rồi. Lục cổ đâu? Gọi hắn tiến đến dưới. Đông Phương Lê Âm không hiểu. Bất quá vẫn là để phu quân của nàng từ bên ngoài trở về. Rất nhanh sân nhỏ truyền đến bạo động âm thanh. Tiếp lấy lục cổ xuất hiện tại cửa phòng. Một mặt lo lắng. Chỉ là nhìn thấy nhị trưởng lão tại. Hắn liền không thế nào lo lắng. Nếu như xảy ra chuyện. Vậy thì không phải là hắn phu nhân liên hệ hắn. Nhìn thấy lục cổ trở về. Nhị trưởng lão đứng lên. Nàng đi đến lục cổ bên người. Nói. Ngươi là người lùn sao? Lặp lại một lần, lục cổ hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là mở miệng lặp lại một lần. Ngươi là người lùn sao? Tại lục cổ hỏi ra câu nói này trong nháy mắt, nhị trưởng lão bắt lấy lục cổ tay. Sau đó uốn éo, răng rắc một tiếng, là xương cốt đứt gãy thanh âm. Tiếp lấy nhị trưởng lão đưa tay hất lên. Lục cổ trong nháy mắt cảm giác thiên địa nghịch chuyển. Tiếp lấy phịch một tiếng. Lục cổ trực tiếp té ngã trên đất. Đất sụt ba thước ba. Mà cái này một ném để lục cổ toàn bộ thân thể đều xuất hiện vặn vẹo. Phảng phất xương vỡ vụn một nửa. Lúc này nhị trưởng lão mới mở miệng nói. Vừa mới vấn đề kia là lục thủy hỏi. Ta nhìn hắn còn nhỏ không chịu nổi đáp án. Hiện tại chỉ có thể để cho ngươi kẻ làm cha này chuyển cáo đáp án. Không phải, đúng, xem trọng Lê Âm. Nói xong nhị trưởng lão liền đem còn lại điểm tâm để vào trong miệng. Sau đó bước ra một bước biến mất tại nguyên chỗ. Lục cổ, lục thủy cái kia hố cha đồ chơi. Lục thủy đi trên đường luôn cảm giác phía sau có chút mát. Hắn nhìn trời một chút, cảm giác không có hạ nhiệt độ. Cuối cùng hắn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Rất nhanh lục thủy liền trở về lục gia. Hắn trực tiếp hướng đại điện mà đi. Chân võ đã không còn đi theo hắn. Sau đó lục thủy đi vào trước đại điện. Lần này ai cũng không nhìn thấy. Không có dừng lại. Hắn một bước rảo bước tiến lên trong đại điện. Tiến vào đại điện. Lục thủy thì thấy được trên cùng tam trưởng lão. Lúc này tam trưởng lão đỉnh lấy một tấm ngươi thiếu ta mặt 50 triệu. Nhìn thấy gương mặt này lục thủy cả người đều cảm giác không xong. Lần này khó nói phải bị cái gì trừng phạt. Gặp qua tam trưởng lão. Lục thủy cung kính hành lễ. Biết sai rồi. Tam trưởng lão thanh âm có chút trầm thấp. Lục thủy lần này không có mạnh miệng. Chỉ là cúi đầu nói. Biết. Tam trưởng lão nhìn xem lục thủy. Trong con ngươi của hắn mang theo vẻ thất vọng. Sau đó nói. Vậy tại sao phải làm như vậy? Lục thủy không có trả lời. Kỳ thật hắn rất muốn hỏi một câu. Tam trưởng lão ngươi hiểu tình yêu sao? Bất quá hắn không dám hỏi. Bởi vì tam trưởng lão hắn không biết yêu. Nhìn thấy lục thủy không nói lời nào. Tam trưởng lão cũng không có hỏi thăm dự định. Đại khái đáp án hắn đã từ nhị trưởng lão vậy biết. Nghe nói Thu Vân tiểu trấn bệnh biến là ngươi có dự kiến trước. Tam trưởng lão đổi đề tài. Đối với cái này lục thủy không có chút nào khiêm nhượng. Gật đầu nói. Đúng thế. Thật đúng là một chút không khiêm tốn. Tam trưởng lão nhìn xem lục thủy cũng không biết nói hắn cái gì tốt. Làm như vậy ngươi lần này trừng phạt. Một tuần sau đi thăm dò ra chuyện này đầu nguồn. Có vấn đề sao? Tam trưởng lão hỏi. Liền cái này. Lục thủy có chút hiếu kỳ. Có phải hay không nhẹ? Sau đó nói. Không có vấn đề. Tam trưởng lão gật đầu. Rất tốt. Như vậy một tuần này 5 ngày trước ngươi liền đợi tại Phong Xương Hà hối lỗi đi. Lục thủy. Phong Xương Hà đó là người đi. Lấy hắn nhị giai tu vi. Đến đó 5 ngày. Không chết cũng muốn nửa tàn. Đương nhiên lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không sợ. Chủ yếu nhất là. Phong Xương Hà vốn là cái địa phương thần bí. Lấy vận khí của hắn. Khả năng đi vào không có 2 ngày liền sẽ phát động kỳ ngộ. Tại lục gia phát động kỳ ngộ. Động tĩnh lớn một chút. Đây không phải là tại gây chuyện sao. Một gây chuyện cực khả năng mất đi tự do. Việc này liên quan 2 lần từ hôn. Cho nên, không thể đi vào. Tam trưởng lão, ta cảm thấy có phải hay không đổi một loại trừng phạt. Ở bên trong 5 ngày có thể sẽ trọng thương. Dạng này không có thời gian ra ngoài cha tìm đầu nguồn. Lục thủy thử thương lượng. Còn thừa lại 2 ngày không đủ ngươi tu dưỡng sao? Đây là tam trưởng lão vô tình trả lời. Lục thủy vốn còn muốn nói điểm khác. Chỉ là còn chưa mở lời. Tam trưởng lão lên đường. Nếu như ngươi không nguyện ý cũng có thể. Như vậy đổi mới hiện thế thiết bị sự tình. Còn không có đợi tam trưởng lão nói xong. Lục thủy liền lập tức nói. Tam trưởng lão, ta đi. Lục thủy liền nói tam trưởng lão thế mà lại còn nói mình không đi cũng được. Tình cảm đang uy hiếp hắn. Dĩ nhiên như thế hèn hạ. Đã như vậy liền đem chữ vật pháp bảo lưu lại. Sau đó cùng cha mẹ ngươi báo cái bình an. Hôm nay liền đi. Tam trưởng lão không cần suy nghĩ nói ra. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.